Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 104, nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại chính là Đường Tửu bị giam với tư cách là nghi phạm. Nhưng điều kiện giam giữ lại tốt hơn so với anh ta khi bị cậu ta chèn ép ở thánh địa. Y Lâm tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Địa vị hiện tại của anh ta tuy có vẻ cao không thể với tới, nhưng đều dựa trên việc anh ta sắp thức tỉnh lần hai thành trùng được cấp S, ngay cả khi muốn vào tháp cao, thì cũng phải đợi đến khi anh ta thật sự tiến hóa thành trùng được cấp S trước đó. Dù muốn lợi dụng đặc quyền của trùng được tháp cao để cho Đường Tửu nếm trải những gì anh ta từng phải chịu đựng, anh ta cũng không làm được. Thôi vậy, so đo với loại phế vật cả đời không ngóc đầu lên nổi như Đường Tửu làm gì chứ? Y Lâm tự an ủi mình, đây mới chỉ là bắt đầu, vụ án này chỉ là bước khởi đầu. Đợi đến khi anh ta thức tỉnh lần hai, chính thức trở thành thành viên của tháp cao, sẽ có rất nhiều cách để đối phó với Đường Tửu. Nghĩ vậy, Y Lâm mới dần bình tĩnh lại. Không báo trước, anh ta chào hỏi vị quân thư đang canh gác trước cửa nhà Đường Tửu như thường lệ, rồi ung dung bước vào. Trong phòng không bật đèn, Y Lâm ngẩng lên, vừa nhìn đã thấy Đường Tửu đang ngồi co ro trên ghế sofa. Trung Đực trẻ tuổi cụp mi xuống, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, che khuất biểu cảm của cậu. Nhưng Y Lâm lại cho rằng, lúc này Đường Tửu chắc chắn đang tuyệt vọng và hoảng loạn. Tưởng tượng như vậy khiến khóe miệng anh ta không khỏi nhếch lên. Ngay cả lưng cũng thẳng hơn. Anh ta cười, tiến lại gần Đường Tửu, hỏi với vẻ thích thú. Đại thiếu gia, làm tù nhân có cảm giác thế nào? Đường Tửu không nói gì. Sự im lặng này, trong mắt Y Lâm, chính là minh chứng cho việc cậu đang sợ hãi, mất hồn. Y Lâm nhếch mép cười, tâm trạng càng thêm vui sướng. Thế này đã chịu hết nổi rồi à? Y Lâm hơi ngẩng đầu lên, nụ cười lộ rõ vẻ ác ý. Anh ta cố tình đi vòng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tửu, ngang tầm mắt với cậu, cười khẩy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cậu còn chưa biết à, ngay hôm qua, Duy Tân Phái và Phái Bảo Thủ đã chính thức đạt thành hợp tác. Nếu không có gì bất ngờ, nguyên soái clan của cậu sẽ chết trên chiến trường, không bao giờ trở về được nữa. Ta rất tò mò, không có nguyên soái clan chống lưng, sau này cậu còn có thể kiêu ngạo như vậy không? Đường Tửu không trả lời câu hỏi này. Cậu ngẩng lên, nhìn Y Lâm đang đối diện với mình, rồi bỗng nhiên cười. Y Lâm, lần đầu tiên, Đường Tửu gọi tên anh ta với tâm trạng vui vẻ, thích thú. Cậu nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Trong mắt anh, ta có phải là một chùm kiêu căng, ngạo mạn, đầu óc rỗng tuếch, vừa ngu ngốc vừa xấu xa không? Y Lâm hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Như bị chọc trúng chỗ đau, Y Lâm nghiến răng, lạnh lùng nói, từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào thánh địa, cậu chưa từng ngừng châm chọc, sỉ nhục tôi, cậu thậm chí còn dẫn cả đám trùng đực ở thánh địa cô lập tôi, biến việc làm nhục tôi thành trò chơi của các người. Sau đó còn dựa vào đặc quyền của trùng đực tháp cao, cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Nhưng không sao, Y Lâm đổi giọng, trên mặt lại nở nụ cười không hề sợ hãi. Fleming sẽ sụp đổ, Flynn cũng sẽ chết trên chiến trường. Từ nay về sau, cậu đừng hòng. Y Lâm chưa nói hết câu, gần như ngay khi anh ta nói, Flynn cũng sẽ chết trên chiến trường, Đường Tửu đã buông tay đang ôm đầu gối ra, như một con báo săn mồi, nhanh nhẹn lao về phía Y Lâm. Đồng tử Y Lâm co rút lại, nhưng đã không kịp né tránh, cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ, và cảm giác kỳ lạ khi có chất lỏng nào đó được tiêm vào. Sắc mặt Y Lâm thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu làm gì vậy? Ta làm gì à? Đường Tửu nhướng mày, tiện tay ném ống tiêm đã qua sử dụng xuống sàn nhà, cười khẩy, cũng chẳng có gì, ta chỉ muốn nói cho anh biết, anh nói đúng đấy. Ta chính là loại trùng kiêu căng, ngạo mạn, đầu óc rỗng tuếch, vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Báo thù này nọ, ta thật sự không có hứng thú. Ai bảo ta là tiểu nhân chứ? Loại tiểu nhân bị chiều hư như ta, thích nhất là làm mấy chuyện xấu xa rồi. Chẳng phải anh nói là ta hạ độc dịch sinh trưởng của anh, muốn anh thức tỉnh thất bại sao? Đường Tử vỗ tay, khẳng định, chúc mừng anh, đoán đúng rồi đấy. Thứ ta vừa tiêm vào người anh chính là độc dược chu mà các người tố cáo. Ta đã cố tình trộn vào dịch sinh trưởng của anh. Nói xong, Đường Tửu không thèm nhìn Y Lâm lấy một cái, đi thẳng về phía cửa, gõ cửa, rồi vui vẻ tuyên bố. Được rồi, đi báo cho tháp cao đi. Ta nhận tội, Đường Tửu nói, giọng điệu nhẹ nhàng và tùy ý. Ta thừa nhận là ta đã dùng độc dược chu phá hủy quá trình thức tỉnh lần hai của Y Lâm, khiến thánh các hạ cấp S tương lai của các người tụt xuống cấp B, không còn khả năng thức tỉnh lên cấp S nữa. Nói rồi, trùng đực nhỏ chớp mắt đáng yêu. Tuy nói vậy, nhưng trăm nghe không bằng một thấy mà. Ta vẫn khuyên tháp cao nên mang theo bác sĩ và dụng cụ kiểm tra đến đây, kiểm tra cho chắc chắn. Theo ta, Y Lâm chắc chắn không còn khả năng thức tỉnh nữa. Nhưng mà, lần trước thánh địa kiểm tra, hình như còn sót ta thì phải. Gần như ngay khi Y Lâm loạng choạng bước ra ngoài, Đường Tửu cong khóe mắt, nói với vẻ thích thú. Biết đâu, ta cũng có tư chất thức tỉnh thành trùng đực cấp S thì sao? Các người thấy thế nào? Dịch sinh trưởng chu, chỉ vài chữ đơn giản, lại khiến Y Lâm như bị sét đánh, toàn thân lạnh toát. Dịch sinh trưởng chu là gì? Nếu Y Lâm đã chọn nó làm đạo cụ quan trọng để vu oan giá họa cho Đường Tửu, thì anh ta đương nhiên phải biết rõ thành phần của nó trên thực tế. Thành phần chính của dịch sinh trưởng chu không gì khác, chính là dịch nhầy chiết xuất từ hạt hoa hồng ngân hà, kết hợp với một số chất lỏng thông thường khác. Nói cách khác, nó là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình Viện Nghiên cứu Đế quốc phát triển thuốc gen lấy hoa hồng ngân hà làm nguyên liệu chính. 1000 năm trước, Đế quốc tình cờ phát hiện ra một loại quả chỉ mọc trên những hành tinh sắp diệt vong, tên là hoa hồng ngân hà. Trong thịt quả có chứa một số nguyên tố vi lượng có thể thúc đẩy trùng đực tiến hóa vượt bậc. Điều này khiến đế quốc vốn luôn lo lắng về số lượng trùng đực cao cấp như nhặt được báu vật. Tiếc là hoa hồng ngân hà có yêu cầu quá khắt khe về môi trường sống, ngay cả với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của trung tộc cũng khó có thể trồng được. Bất đắc dĩ, các nhà nghiên cứu đành chuyển hướng sang hạt của hoa hồng ngân hà. Nếu thịt quả của hoa hồng ngân hà có thể thúc đẩy trùng đực thức tỉnh vượt cấp, vậy hạt của nó thì sao? Với suy nghĩ đó, các nhà nghiên cứu đã lấy hạt hoa hồng ngân hà làm nguyên liệu, mô phỏng theo thuốc gen làm từ thịt quả, tạo ra một loại dịch tương tự. Đó chính là dịch sinh trưởng chu hiện nay. Nếu tác dụng của thuốc gen là mở khóa gen tiềm ẩn trong trùng đực, giúp họ thăng cấp một cách tự nhiên, thì dịch sinh trưởng chu giống như một chất xúc tác quá mạnh. Sau khi vào cơ thể trùng đực, nó sẽ khiến gen của họ đột biến, trực tiếp nâng cấp bậc gen lên 2 bậc. Nghe có vẻ rất tốt đẹp đúng không? Hoàn toàn ngược lại, cùng là nâng cao cấp bậc gen, nhưng thuốc gen là hồi tưởng, là phản tổ, là trở về với bản chất vốn có. Còn dịch chu là cưỡng ép nâng cao cấp bậc gen trên nền tảng gen hiện có, giống như đốt cháy giai đoạn. Tuy ở ngoài là nâng cao cấp bậc gen, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng của trùng đực. Khi hết thuốc, trùng đực không chỉ bị tụt xuống cấp bậc gen ban đầu, mà còn bị tụt hạng vì nền tảng bị tổn hại. Nghĩ đến việc loại dịch này đang chảy trong người mình, Y Lâm hoàn toàn hoảng loạn, nỗi sợ hãi như thủy triều ập đến. Anh ta không còn tâm trí đâu mà lao đến trả thù Đường Tửu. cũng chẳng mang đến việc giữ hình tượng trước mặt những trùng cái vừa nghe tin chạy đến. Y Lâm sợ hãi quỳ sụp xuống đất, điên cuồng cào cấu cổ, xé rách da thịt, như muốn dùng cách đó để loại bỏ chất lỏng vừa được tiêm vào người. Nhưng điều này là không thể. Chất lỏng đã vào mạch máu, làm sao có thể loại bỏ bằng cách xé rách da thịt. Y Lâm cũng nhận ra điều này, máu tươi theo vết thương trên cổ chảy xuống. Lúc này Y Lâm đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Đầu óc trống rỗng, trong lòng như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. Chỉ còn lại hai chữ in đậm thất bại rồi. Toàn bộ kế hoạch đều thất bại rồi. Anh ta đáng lẽ phải thức tỉnh lần hai, nâng cao cấp bậc gen, trở thành thánh các hạ cao quý, là trùng đực của tháp cao, lợi dụng thân phận trùng đực cấp S để kết hôn với trùng cái cao cấp. Bước chân vào trung tâm quyền lực của đế quốc, đứng trên tất cả các trùng đực khác, chỉ còn 3 ngày nữa, rõ ràng chỉ còn 3 ngày nữa là anh ta sẽ thức tỉnh lần hai. Chính thức trở thành trùng đực cấp S, chỉ cần qua 3 ngày này, anh ta sẽ được tháp cao sắp xếp, đường hoàng bước vào cấp S, trở thành một thành viên của giai cấp cao cấp. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nghĩ đến việc tất cả những kế hoạch tỉ mỉ của mình đều tan thành mây khói, Y Lâm không khỏi run rẩy, sợ hãi, phẫn nộ, không thể tin nổi. Vô số cảm xúc đan xen vào nhau, khiến khuôn mặt anh ta càng thêm dữ tợn. Đáng sợ, anh ta gào lên, là cậu, tất cả là tại cậu. Tên khốn, lúc này, Y Lâm không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như một con thú hoang đang nổi điên. Nhìn chằm chằm Đường Tửu, là cậu ta, chính là cậu ta, chính tên này đã phá hủy cuộc sống của anh ta. Phá hủy giấc mơ của anh ta, phá hủy tương lai của anh ta. Y Lâm không chút do dự, gần như gào thét lao về phía Đường Tửu. Anh ta muốn giết Đường Tửu. Ý đồ của Y Lâm quá rõ ràng. Không chỉ những quân thư canh gác ở cửa, mà ngay cả Đường Tửu cũng nhận ra. Là chủ mưu, Đường Tửu đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng im chờ bị đánh. Cậu lùi về sau hai bước, né sang một bên, trốn sau đám quân thư. Y Lâm lao đến hụt, định đuổi theo, nhưng đã bị đám trùng cái kịp phản ứng giữ chặt chân. Không thể nhúc nhích, thả tôi ra. Mắt Y Lâm đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Các ngươi dựa vào cái gì mà cản tôi? Là cậu ta, là Đường Tửu hãm hại tôi trước. Tháp cao phái các ngươi đến để canh chừng tên tội phạm này. Các ngươi phải bảo vệ tôi chứ. Các ngươi làm tròn trách nhiệm của mình như vậy sao? Đánh nó cho tôi. Đánh chết nó. Trùng đực điên cuồng gào thét. Các trùng cái nhìn nhau, không nói nên lời. Đánh, đùa gì vậy? Đường Tửu đúng là nghi phạm, nhưng cậu cũng là một trùng đực cao cấp. Cho họ 10 lá gan, họ cũng không dám động vào cậu. Tháp cao phái họ đến canh chừng Đường Tửu, tuy có ý khống chế và giám sát, nhưng cũng có ý bảo vệ cậu. Tháp cao muốn lợi dụng Đường Tửu, chứ không phải muốn giết cậu. Hiện tại, cuộc chiến nhiều bên này, ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số. Trước khi cục diện ngã ngũ, điều tháp cao muốn là khống chế Đường Tửu, biến cậu thành con tin, chứ không phải nhân cơ hội này giết cậu nếu Đường Tửu xảy ra chuyện. Khiến Fleming và Glenn đồng loạt nổi giận, thì tháp cao mới thật sự tiêu đời. Hơn nữa, nhớ đến dáng vẻ Đường Tửu gõ cửa, vui vẻ nhận tội lúc nãy, đám trùng cái không khỏi rùng mình. Tại sao tháp cao lại coi trọng Y Lâm? Vì tháp cao đã 200 năm rồi không có thánh các hạ cấp S nào ra đời. Đối với tháp cao, trùng đực cấp S có ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Nó có nghĩa là trùng đực của tháp cao, với tư cách là hậu duệ của 8 vị thánh các hạ cấp S đầu tiên của đế quốc, vẫn chưa đánh mất sự cao quý và vinh quang của mình. Ngược lại, một khi dòng dõi thánh các hạ bị tuyệt tự, không chỉ tháp cao sẽ lo lắng, mà ngay cả những gia tộc cao cấp luôn ủng hộ thánh địa cũng sẽ bất mãn. Tại sao dòng dõi thánh các hạ cấp S của tháp cao lại bị tuyệt tử? Chẳng phải điều này có nghĩa là tháp cao quản lý yếu kém, không thể cung cấp môi trường sống tốt nhất cho các hạ ở Uranus, khiến họ bị tụt hạng gen trong quá trình thức tỉnh lần hai sao? Sự nghi ngờ này rất éo đông heo. Trong đế quốc không thiếu những gia tộc cao cấp luôn trung thành với thánh các hạ. Trong mắt họ, chỉ có thánh các hạ cấp S mới xứng đáng làm chủ nhân của tháp cao. Cũng có những trùng cái cao cấp không quan tâm tháp cao có trùng được cấp S hay không. Họ chỉ quan tâm đến việc có thể lợi dụng lý do tháp cao không chăm sóc tốt cho các hạ để can thiệp vào quyền cai trị thánh địa của tháp cao hay không. Nếu Y Lâm vẫn là thánh các hạ cấp S tương lai, các trùng cái này đương nhiên sẽ cân nhắc đến cảm nhận của anh ta. Nhưng thực tế thì sao? Họ không biết Đường Tửu có nói dối hay không, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ chật vật của Y Lâm, ai cũng có thể nhận ra. Vì thánh các hạ tương lai cao cao tại thượng này sắp bị đạp xuống vực sâu. Nói cho cùng, thứ tháp cao cần là thánh các hạ cấp S, chứ không phải thánh các hạ tương lai. Chỉ cần Lâm chưa chính thức tiến hóa thành cấp S, tháp cao sẽ không coi anh ta ra gì. Giờ thấy Lâm hoàn toàn mất đi khả năng tiến hóa, tháp cao càng không quan tâm đến sống chết của anh ta. Một bên là Y Lâm, người cả đời này chỉ có thể là trùng đực cấp B, một bên là Đường Tửu, người có khả năng rất lớn sẽ tiến hóa thành cấp S, lại là hậu duệ của trùng đực tháp cao. Đối với tháp cao, đây là lựa chọn quá dễ dàng. Nếu họ do dự dù chỉ một giây, đó chính là sự xúc phạm đến huyết thống của tháp cao. Nghĩ vậy, đám trùng cái không những không thả lỏng Y Lâm, mà còn kiểm soát anh ta chặt chẽ hơn. Nhỡ đâu anh ta chạy thoát, làm hại Đường Tửu các hạ thì sao? Trơ mắt nhìn một vị thánh các hạ cấp S bị thương ngay trước mặt mình. Đừng nói là tháp cao, ngay cả những trùng vốn không ưa Đường Tửu cũng không làm được chuyện đó. Quan trọng nhất là đám trùng cái nhìn Đường Tửu đang khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng xem kịch, rồi lại nhìn Y Lâm với khuôn mặt và biểu cảm méo mó, miệng không ngừng chửi bới, trong lòng ít nhiều cũng có chút vỡ mộng. Lý trí thì họ hiểu việc Y Lâm suy sụp, dù sao cú sốc này cũng quá lớn, nhưng về mặt tình cảm, họ nhìn Y Lâm đang như phát điên, rồi nhớ lại dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của Đường Tửu khi đối mặt với họ ở Fleming. Ngay cả khi nhận tội, cậu cũng tỏ ra thờ ơ, như một thanh chùy thủ sắc bén ẩn dưới lớp tuyết trắng. Cách chương